Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, rừng cây nguy cơ, chương 21, rừng cây nguy cơ, bên trong rừng rậm, cổ mộc che trời, thân cây có thể có 5 người ôm hết, tráng kiện cứng cáp, còn có từng cái dây leo già xoay quanh, nơi này lùm cây xinh, cành lá sum xuê, che đậy hư không tia sáng. Có vẻ rất tối tăm mơ siêu trong rừng cây, trồng chất một tầng dày đặc cành khô nát diệp, đạp ở bên trên có vẻ rất mềm mại. Ca, một nhóm 10 người, chính đang tối tăm trong rừng cây tiến lên, giẫm một ít mục nát cành cây, truyền ra một trận lanh lảnh tiếng vang. Đám người chuyến này bên trong, dẫn đầu một tên thanh niên, tay cầm sắc bén cốt mâu, chính cẩn thận hành đi tuốt đàng trước. Thanh niên này chính là Lâm Giật. Phía sau tùy tùng 9 người, đây là một cái tiểu đội, hắn dẫn dắt một cái tiểu đội tiến vào trong rừng rậm. Cùng cái khác đội ngũ như thế, đây là tới dò đường, thuận tiện tìm kiếm có thể ăn đồ vật. Vừa tiến vào rừng rậm, Lâm Giật liền rõ ràng nhận biết được một luồng nguy cơ. Phảng phất trong rừng rậm khắp nơi ngủ đông sát cơ, như vậy cổ lão trong rừng rậm, ẩn giấu đi cái gì khủng bố sự vật. Ai cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, nơi này có rất nhiều tiền sử sinh vật tồn tại, hung tàn mà đáng sợ, đặc biệt hắn giết qua 3 con khủng miêu, vậy thì là cổ lão mãnh thú, vô cùng hung tàn, sức mạnh kinh người, mọi người cẩn thận, trong rừng rậm khắp nơi có nguy cơ, phía trước, Lâm Giật cẩn thận nhắc nhở, phía sau 9 người từng người cẩn thận lên, bên người. Một đạo xinh đẹp bóng người đi sát đằng sau, hai tay nắm một đôi sắc bén gai xương, đây là Lý Thuyết Anh, cho tới Tương Cầm Cầm nhưng là ở lại bệnh viện, dù sao con gái của nàng vẫn chưa hoàn toàn được, cần nàng chăm sóc, hiện tại, liền Lý Thuyết Anh theo hắn một cái tiểu đội xuất phát. Đến bên trong vùng rừng rậm này, Lâm Giật, ta cảm giác nơi này âm trầm. Có chút yên tĩnh quỷ dị, Lý Thuyết Anh vừa cẩn thận cất bước, vừa nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Lâm Giật cũng rất rõ ràng, vừa tiến vào rừng rậm sau, mọi người cũng cảm giác được bốn phía quá yên tĩnh, thậm chí ngay cả một con sâu kêu to đều không có. Có vẻ hơi âm u quỷ dị, thỉnh thoảng thổi qua một tia gió mát, càng làm cho người ta cảm giác sờn cả tóc gáy. Bất quá, vừa nghĩ tới sâu. Mọi người sắc mặt liền thay đổi mấy lần, nhớ tới lúc trước bên trong bệnh viện thanh lý sâu, những thứ đó còn gọi sâu sao, thực sự như trước kia sâu không liên lạc được đồng thời. Rõ ràng chính là một ít quái vật, mọi người cẩn thận một chút, từng người đề phòng bốn phía, phòng ngừa bất cứ lúc nào xuất hiện bất ngờ, mà trong rừng rậm, nguy cơ từ phía, người bình thường cũng không muốn tiến vào như vậy cổ lão rừng cây. Thực sự quá nguy hiểm mơ siêu à. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng hét thảm. Cả kinh mọi người thần kinh nhảy vụt, nhanh chóng tụ tập bắt đầu đề phòng. Mà Lâm Giật sắc mặt cả kinh, xoay người lại nhìn lại. Nhất thời phát hiện một tên đội viên dĩ nhiên đứng ở nơi đó kêu thảm thiết. Một cái chân rơi vào lòng đất một nửa tiết. Ở bên cạnh hắn, vài tên đội viên sắc mặt khó coi, thậm chí có chút kinh hoàng. Hết cách rồi, căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trước mắt đội viên một chân lõm vào, tiếp theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, rầm, mọi người cả kinh, liền kiến giải mặt quay cuồng một hồi, bùn đất tung tóe, phảng phất có cái gì chuyện đáng sợ vật ẩn giấu lòng đất. Chu vi mấy người bị sợ hãi đến kinh hoàng lùi về sau. Mà Lâm Giật dù muốn hay không, hai bước nhanh chóng vượt đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, mọi người liền thấy một bóng người lóe qua, tiếp theo cốt mâu xì một đâm vào mặt đất, có sền sệt chất lỏng màu xanh biếc văng tới. Sau đó, Lâm Giật gầm lên một tiếng, hai tay dùng sức nhấc lên, đem một cái cự vật lớn chống lên, ầm, bùn đất tung tóe, mọi người kinh thấy một cái to lớn đồ vật bị bốc lên. Toàn thân màu đen đỏ, có thể thành công đùi người độ lớn. Chiều cao 4 mét nhiều, cả người mọc đầy lít nha lít nhít chân, đây là một cái to lớn rết, rết, mọi người sắc mặt cuồng biến, nhìn rõ ràng vật này sau, hoàn toàn sợ hãi trong lòng, sợ hãi thay đổi sắc mặt, chính là Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi, bởi vì con ngô công này thực sự quá to lớn điểm. Xưa nay chưa từng thấy khổng lồ như vậy rết, mà trước mắt, một cái bắp đùi độ lớn rết, bị hắn xuyên thủng đầu lâu, như trước đang điên cuồng giãy giụa, thậm chí phát sinh từng tiếng đáng sợ gào thét, khiến cho người sờn cả tóc gáy. Ầm, Lâm Dật không nói hai lời, trực tiếp đại lực vung một cái, đem con ngô công này nện ở phía trước to lớn trên cây khô. Phịch một tiếng, Niêm Dịch bay ngang bốn phía, kinh giác mặt đất lại bị ăn mòn ra từng trận khói trắng. Vô cùng đáng sợ, hí, mọi người một trận đến đánh hơi lạnh, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi. Không nghĩ tới con ngô công này dòng máu dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Đem mặt đất đều ăn mòn ra một đám khói trắng. Thực sự khủng bố. Sau đó, hắn ngơ ngác xoay người, mới phát hiện nguyên bản bị kêu thảm thiết này một tên đội viên bất động. Giờ khắc này, hắn cả người biến thành màu đen, thân thể xương phù lợi hại, chính cứng ngắc nằm trên đất, không có khí tức, mọi người tập thể trầm mặc, có một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bốc lên đến. Cảm giác lạnh hãn vèo vèo liền xuống đến rồi, tên này đội viên, là chân bị cắn một cái. Bây giờ lại chớp mắt liền chết đi, đây là bị độc chết, thật là khủng khiếp độc. Lâm Dật hút mạnh một cái hơi lạnh, tên này đội viên nói cái gì đều trải qua cường hóa. Sức mạnh có thể có hơn 150 cân, nhưng là như trước bị này con rết một cái độc chết. Hết thảy trước mắt, để còn lại 9 người lặng lẽ một hồi, nội tâm sợ hãi là khẳng định, mà hiện tại, còn lại 8 cái thành viên dồn dập nhìn sang. Chờ đợi Lâm Dật người đội trưởng này quyết định, đội trưởng, này rừng cây quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Có đội viên cẩn thận đề nghị, thế nhưng, Lý Thuyết Anh trực tiếp đứng ra, phủ quyết nói, không được, chúng ta vừa vào đến liền trở về, cái gì đều không thu hoạch, lẽ nào trở lại chờ chết sao? Nhưng là, nơi này có đáng sợ như vậy đồ vật ở. Nói không chắc lúc nào lại bị cắn một cái, ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi à, người kia vẻ mặt có chút sợ hãi. Nói tiếp, huống hồ, không phải còn có cái khác đội ngũ tồn tại sao, coi như chúng ta bên này không có thu hoạch cũng không liên quan. Cái khác mười mấy cái đội ngũ dù sao cũng nên có thu hoạch đều yên tĩnh. Lâm Dật khẽ quát một tiếng, nổi giận nói, ai muốn trở về mình trở lại. Chúng ta nhiệm vụ không chỉ là săn bắt mãnh thú làm đồ ăn, còn muốn tìm rõ con đường, vì là kế tiếp đào mạng kế hoạch làm chuẩn bị ta phải đi về. Ta cũng phải trở lại. Lời này vừa ra, nhất thời có mấy người nhảy ra, mau mau cho thấy mình muốn quay trở lại, mà ba người này bên trong, có hai tên thanh niên, một người trung niên, từng người vẻ mặt có chút sốt sắng cùng sợ hãi. Hết cách rồi. Vừa nhìn thấy bên cạnh chết đi to lớn rết, mọi người liền không thể bình tĩnh. Lâm Dật nhìn những này người quyết định, trong lòng có chút tức giận cùng thất vọng, thế nhưng không nói thêm cái gì, mà là phất tay để bọn họ rời đi. Lâm Dật, ngươi làm sao đồng ý bọn họ đi đây? Lý Thuyết Anh nhìn ba người xoay người lại, nhất thời cuống lên, bất quá, Lâm Dật nhưng lắc đầu ngăn lại, nhìn ba người rời đi bóng người. Trong lòng có chút bất đắc dĩ cùng tiếc hận, hắn rất rõ ràng, tiến vào rừng rậm một khắc đó, liền giống như bị món đồ gì cho tập trung như thế. Vô cùng không thoải mái, chúng ta tiếp tục tiến lên. Hắn nói xong, trực tiếp xoay người, còn lại 5 tên đội viên sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ. 5 người này bên trong, Lý Thuyết Anh là sẽ không một mình trở lại, bởi vì có Lâm Dật ở. Nàng sẽ một đường tùy tùng, mà còn lại 4 tên đội viên, từng người trong lòng cũng có trở lại ý nghĩ, thế nhưng vừa nghĩ tới mình dĩ nhiên sợ sệt trở lại, mà thân là đội trưởng Lâm Dật đều không có trở lại. Bọn họ trở lại chắc là phải bị cười nhạo xem thường, thậm chí khả năng bị trục xuất, à, nhưng vào lúc này, phía sau trong rừng rậm truyền đến một tiếng hét thảm, đón lấy. Lại truyền tới 2 tiếng sợ hãi rít gào, Lâm Dật đám người sắc mặt khó coi, cuối cùng không thể không quay người trở lại. mấy người nhanh chóng qua lại quá rậm rạp bụi cây, đến một cây đại thụ trước. Nơi này, đầy đất dòng máu hoành tung, còn không làm lạnh, thậm chí còn có thể nhìn thấy một cánh tay rơi trên mặt đất. Ngón tay còn run lên một cái nhúc nhích, mọi người thấy tình cảnh này, lưng hơi lạnh ứa ra, trong lòng dù sao cũng hơi khiếp sợ, ba người này mới sắp tới, làm sao liền thành như vậy kết cục, liền cái thi thể cũng không thấy. Mọi người cẩn thận, phụ cận có mạnh mẽ mãnh thú, tụ tập cùng nhau, phòng bị tập kích. Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh, còn lại mấy người dồn dập tụ tập cùng nhau, tiếp theo hắn cẩn thận rời đi nơi này. Nơi này, chính là vừa mới rời đi ba người bị tập kích địa phương. Giờ khắc này Hưng Hứa Thành vì là mãnh thú đồ ăn. Dọc theo đường đi, mọi người sắc mặt trầm trọng, không có cách nào nhấc lên một điểm tâm tình hưng phấn. Lâm Dật dẫn đầu, trước tiên một người hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Cái phương hướng này chính là có khói báo động phương hướng. Nhiệm vụ của bọn họ, kỳ thực là muốn sờ rõ ràng rừng rậm tình huống căn bản. Làm tốt di chuyển chuẩn bị, vào lúc này, là tuyệt đối không thể lùi về sau, bằng không đừng nói di chuyển, chính là rời đi vùng rừng rậm này cũng thành vấn đề. Lâm Dật ở mặt trước mở đường, vừa cẩn thận ở một ít cây làm trên ghi nhớ tiêu chí. Đây là ký hiệu, mọi người nhiệm vụ ngoại trừ tìm kiếm có thể ăn đồ vật ở ngoài. Còn muốn biết rõ một ít tình huống sau, mới có thể đối với kế hoạch kế tiếp có lợi. Dừng lại, đột nhiên, phía trước Lâm Dật vung tay lên, làm cho tất cả mọi người dừng lại. Mọi người sắc mặt cả kinh, cẩn thận một chút đề phòng, cảm giác được một luồng khí thức âm lãnh đang tràn ngập. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm bốn phía tất cả, nơi này quá yên tĩnh, thậm chí không khí đều có chút ngưng tụ. Hắn cẩn thận cảm ứng cùng quan sát sau, bỗng nhiên ngửi được một luồng tanh hôi khí thức, đây là dã thú khí thức, cẩn thận. Bên cạnh, Lý Thuyết Anh kinh ngạc thốt lên một tiếng, đón lấy, từ bên trái lùm cây bên trong lao ra một vệt bóng đen, mang theo một luồng mãnh liệt gió tanh, đánh về phía một tên tới gần đội viên, mà tên này đội viên sắc mặt sợ hãi, chỉ kịp một đao bổ tới, phịch một tiếng. Thân thể bị đánh bay đi ra ngoài, sau đó, mọi người mới bỗng nhiên nhìn rõ ràng, đây là một con thân thể to lớn mãnh thú, cả người bộ lông từng chiếc dựng đứng, răng nanh dữ tợn, lại là khủng miêu. Lâm Dật biến sắc mặt, nhìn trước mắt toàn thân đen kịt mãnh thú, đây chính là một con tiền sử khủng miêu, mà trước mắt khủng miêu, thân thể vô cùng to lớn, so với lúc trước giết qua ba con đều muốn to lớn. Có tới dài hơn 4 mét, này một con khủng miêu tốc độ mãnh liệt, sức mạnh kinh người, bổ một cái liền đem này một tên đội viên đánh bay. Mà này vừa rơi xuống đất, lại là nhảy lên một cái, muốn đánh về phía này ngã xuống đất đội viên. Bất quá lúc này có người đã phản ứng lại, đi chết, một người trung niên gào thét mà đến, hai tay giơ lên cao to lớn chiến đao, hung hãn một đao bổ xuống. Tiếng gió rít gào, sản sinh mãnh liệt khí áp, khiến cho con kia khủng miêu không thể không tránh né. Hống, này con to lớn khủng miêu gầm thét một tiếng, tứ chi một chỗ mai phục, liền hướng tên trung niên nhân này đập tới. Một cái răng nanh dữ tợn, tanh hôi khí thức phả vào mặt, khiến cho người buồn nôn muốn ói. Ô, đột nhiên, một cây đen thui cốt mâu từ người trung niên bên người xuyên ra. Mang theo sức mạnh kinh khủng, phong mang xé rách không khí, mang theo một luồng sắc bén gào thét, hướng con kia đập tới khủng miêu xuyên tới. Hết chương.